Vô thượng sát thần, chương 3068, làm khó dễ. Góc truyện audio.com.gt, Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần hai người phẫn nộ đạp không mà lên. Giống như thần linh đồng dạng, quan sát phía dưới quảng trường, sát ý tràn ngập, quét sạch toàn trường, vô tận thần phủ tu sĩ thần sắc siết chặt, khẩn trương hướng về Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần. Mà trên quảng trường đám người, đại bộ phận lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Trò hay, rốt cuộc phải bắt đầu. Thiên Mạc Sách, Lục Kinh Thần, các ngươi thật to gan. Dám ở ta vô tận thần sơn dương oai. Quân Nhược Hoan giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trước chiếm cứ đạo nghĩa lại nói. Chấm, một trận chiến này, đánh lên là không thể tránh khỏi. Hắn cũng không thích loại này nước bọt chiến. Muốn đánh, liền chân ướt chân ráo làm một cuộc. Ở Quân Nhược Hoan xem ra, Lục Kinh Thần cùng Thiên Mạc Sách hai người tối đa cũng chẳng qua là bán bộ thánh đế cảnh mà thôi. Có mạnh hơn cũng liền so đại đế cảnh đỉnh phong phải cường đại hơn một chút. Bây giờ vô tận thần phủ lại có sợ gì? Dương oai, Thiên Mạc Sách cười lạnh một tiếng. Hôm nay bản tôn liền ở vô tận thần sơn dương oai. Lại như thế nào, nói xong, Thiên Mạc Sách khí thế trên người đột nhiên bạo tăng, khí thế kinh khủng liền hư không đều không chịu nổi, bắt đầu nhao nhao vỡ nát, một cỗ mạnh mẽ uy áp từ trên người hắn tản ra. Uy áp toàn trường, rất nhiều người có chút không thở nổi. Thánh đế cảnh, Quân Nhược Hoan lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, điều này hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn, hắn không nghĩ tới vừa mới động thủ. Liền xuất hiện thánh đế cảnh tu sĩ, ai biết tối bên trong có phải hay không còn ẩn giấu đi một chút thánh đế cảnh cường giả đây. Phải biết, các đại đế vực người cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn tới nơi này, ở dưới vô tận thần sơn. Đoán chừng còn ẩn núp đông đảo đại đế cảnh cường giả. Tùy thời đều có thể đưa vô tận thần phủ vào chỗ chết. Một lần này vô tận thần phủ có thể thảm. Hắn chế nhạo ai không tốt, vậy mà chế nhạo một cái thánh đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ vô tận thần phủ không chế nhạo Thiên Mạc Sách? Thiên Mạc Sách liền sẽ không xuất thủ sao? Chớ ngu tốt a, Thiên Mạc Sách vốn chính là đến tìm phiền toái. Đó cũng là, con của hắn thiên tinh tử thế nhưng là nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm. Giữa hai bên đã sớm là không chết không thôi. Thiên Mạc Sách đương nhiên sẽ không tùy ý Tiêu Phàm trưởng thành. Hôm nay vô tận thần phủ vẫn là khó thoát một kiếp a, vô tận thần phủ nếu là ở khai phái lễ mừng bên trên liền bị diệt. Vậy liền khôi hài, đám người thấp giọng thì thầm, tất cả đều không quá xem trọng vô tận thần phủ. Dù sao, thánh đế cảnh đã cơ hồ là nhân tộc 3000 vực cao cấp nhất chiến lực. Tiêu Phàm thiên phù có lẽ không sai. Nhưng nội tình quá kém, trước đó có thể chiến thắng Hướng Gia, cũng chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Bây giờ các đại đế vực đã có đề phòng, hắn như thế nào đối thủ? Vô tận thần phủ tu sĩ không khỏi lo lắng, ở Thiên Mạc Sách cậu kiêu uy áp phía dưới. Rất nhiều người chỉ cảm thấy đứng không vững. Dương ngoài đại giới, ngươi không chịu đựng nổi. Vô tận thần sơn đỉnh cao, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Vô tận thần phủ tu sĩ nghe được thanh âm này, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, trong lòng áp lực diệt hết, bái kiến phủ chủ, vô tận thần phủ tất cả mọi người tu sĩ nhao nhao hướng về vô tận thần sơn đỉnh cao nhìn tới. Lại là nhìn thấy cung điện kia phía trước, đứng đấy ba bóng người, người cầm đầu, chính là Tiêu Phàm, ở sau lưng hắn, đứng lại là Kình Thiên cùng một cái hắc bào trung niên nam tử. Ha ha, nho nhỏ đại đế cảnh cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên Mạc Sách liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi. Lập tức khinh thường lên. Vô tận thần phủ phủ chủ, cũng chỉ là một cái đại đế cảnh hậu kỳ vô chi tiểu nhi. Cũng được, hôm nay hủy đi vô tận thần phủ, cũng miễn cho hại người hại mình. Nói xong, Thiên Mạc Sách bỗng một trưởng hướng về trên bậc thang Tiêu Phàm bọn họ giận đập đi. Phủ chủ trước mặt, chớ có càn rỡ, lúc này, Tiêu Phàm sau lưng cái kia hắc bào trung niên nam tử lạnh rên một tiếng. Cả người liền đạp không mà lên, trực tiếp đón lấy Thiên Mạc Sách, lại một cái thánh đế cảnh. Cảm nhận được hắc bào trung niên nam tử khí thế trên người. Đám người một trận kinh hãi. Từ bên ngoài đến tu sĩ càng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn cho là vô tận thần phủ có thể có đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tọa chấn thế là tốt rồi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Vô tận thần phủ vậy mà thật sự có thánh đế cảnh tọa chấn. Khó trách bọn hắn dám mời 6 đại đế vực vực chủ tới đây xem lễ. Đây quả thực là trần chuồng uy hiếp a, kinh ngạc nhất không ai có thể hơn Thiên Mạc Sách. Hắn nguyên vốn cho là mình thực lực, một tay liền có thể hủy diệt vô tận thần phủ, nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm, quanh một tiếng nổ vang, Thiên Mạc Sách bị một cỗ đại lực mang theo lên như diều gặp gió. Đi thẳng tới tinh không vực ngoại, mà trước mặt hắn cái kia hắc bào trung niên nam tử. Cũng thay đổi thành một đầu mấy trăm trượng to lớn đen bằng. Thiên cổ hoang bằng, Thiên Mạc Sách con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên nồng nặc kiêng dè. Đám người phía dưới cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm thủ hạ vẫn còn có như thế thần thú. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm, cái này liền là của ngươi đạo đại khách sao? Lục Kinh Thần không để ý đến trời cao chiến đấu. Lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Lục Kinh Thần, Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lục Kinh Thần thời điểm, chỉ có thể ngưỡng vọng, mà bây giờ, mấy năm không gặp bây giờ hắn cũng có thể bình đẳng nhìn tới. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, ngươi cũng muốn ở chỗ này dương oai. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng hí ngược. Dương oai, Lục Kinh Thần sắc mặt cứng đờ. Chữ này, đều là dùng để hình dung hạng giả áo túi cơm. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Sẽ dùng đến trên người hắn. Hắn dù sao cũng là đường đường nhất vực chi chủ. Hừ, người giết con ta, diệt ta lục gia chi mạch, đoạt ta lục gia chi bảo. Thù này không đội trời chung. Chấm, Lục Kinh Thần phẫn nộ quát. Bỗng nhiên, quảng trường phía trên cùng Thiên Võ Thần Sơn phía dưới, bỗng 30 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đi tới Lục Kinh Thần bên cạnh, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức. Hiển nhiên cũng là đại đế cảnh, 30 cái đại đế, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói, Lục Kinh Thần, xem ra ngươi không biết nhân tộc thí luyện cổ lộ trên phát sinh sự tình a, sự tình gì? Lục Kinh Thần không chút nghĩ ngợi hỏi, man hoang cổ thành cung gia, đã từng mấy chục cái đại đế cảnh vây công ta, toàn bộ bị ta chém giết, Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra, Bắc Thần cổ vực Bắc Thần gia tộc, 40, 50 cái đại đế cảnh vây công ta, cũng 10 không còn một, dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, cung gia cùng Bắc Thần gia tộc liên thủ, gần 100 cái đại đế cảnh vây công ta. Cuối cùng lại là không một người sống. Về sau, ngoại tộc cũng không ít cường giả nghĩ vây công ta. Toàn bộ không thấy ngày mai mặt trời. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Có thể nghe vào ở đây tu sĩ trong tai, lại cực kỳ chói tai, còn dường như sấm sét. Rất nhiều người như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Thậm chí hoàn toàn không tin Tiêu Phàm nói tới, gần 100 cái đại đế cảnh vây công ngươi, không một người sống, Tiêu Phàm, ngươi một cái đại đế cảnh hậu kỳ, cũng quá để ý mình rồi a hát, Lục Kinh Thần khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin Tiêu Phàm chuyện ma quỷ, Tiêu Phàm lại là không những không giận mà còn cười, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà nụ cười, nói, đúng rồi, ta lúc ấy không phải đại đế cảnh hậu kỳ. Mà là đại đế cảnh tiền kỳ, cách chương.